Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, Mưu Lược Nắm. Giờ phút này Lâm Long cùng Trịnh Bưu đoạt đến Thánh Sa sau tựu tiến về trước Phi Sa Thành. Tại đây khoảng cách Phi Sa Thành cũng không xa, dựa theo Lâm Long trong lòng nghĩ, chính mình đoạt đến Thánh Sa, đám người kia nhất định sẽ truy tới, lúc đến hướng địa phương khác phi, bọn hắn nhất định có thể truy tới, dù sao những người kia đều là cường giả, tốc độ căn bản không phải Lâm Long cùng Trịnh Bưu có thể so sánh. Đoán chừng vài cái cũng sẽ bị đuổi tới, cái này có tiến về trước Phi Sa Thành, ở đâu quái vật thì ít mà dân treo ô tô thì nhiều. Cho dù bọn hắn truy tới cũng tìm không thấy chính mình cùng Trịnh Bưu. Sau đó tại nghênh ngang ra khỏi thành, mà Trịnh Bưu không biết a, hắn gặp Lâm Long không hướng địa phương khác phi, tự nhiên hướng Phi Sa Thành phi, đây không phải muốn chết sao? Đến lúc đó đám người kia truy tới, chẳng phải là trở thành cá trong chậu. Lâm huynh, người xác định chúng ta muốn đi Phi Sa Thành. Đến lúc đó bọn hắn truy tới chúng ta có thể không có chỗ có thể đoạt. Yên tâm, ta tự có biện pháp. Lâm Long thản nhiên nói. Sau đó hai người đáp xuống Phi Sa Thành, trực tiếp đi vào cửa thành. Sau đó đi vào một chỗ không người ngõ nhỏ. Không nói hai lời, trực tiếp lợi dụng bách biến khí tức pháp cải biến chính mình cùng Trịnh Bưu khí tức trên thân. Như vậy bọn hắn tuyệt đối không biết là mình cùng Trịnh Bưu đem Thánh Sa cướp đi. Cảm nhận được thân thể khí tức cải biến, Trịnh Bưu tắc tắc kêu kỳ lạ. Không thể không nói, kênh dạy cho hắn bách biến khí tức pháp thật sự dùng rất tốt. Tuy nhiên tại chiến đấu thượng là gân gà, nhưng ở phương diện này quả thực quá hữu dụng. Nếu như không có bách biến khí tức pháp, Lâm Long cũng không dám đến Phi Sa Thành. Dù sao hai người khí tức tại lúc ấy bại lộ, bọn họ đều là cao thủ, nhất định có thể tìm khí tức truy tới. Hiện đang thay đổi khí tức, bọn hắn cho dù truy tới Phi Sa Thành nhiều người như vậy, bọn hắn tổng không có khả năng đem cả tòa thành thị mọi người giết sạch a. Ha ha, Lâm huynh, người công pháp này thật thần kỳ, khí tức của ta rõ ràng bị cải biến. Trách không được ngươi dám mang theo ta tới nơi này. Một bên Trịnh Bưu ý cười đầy mặt nói. Hiện tại bọn hắn hai người tự là xuất hiện ở đám kia cao thủ trước mặt. Bọn hắn đều nhận không ra. Chính như bọn hắn sở liệu, đám kia cao thủ cùng cường giả nhau nhau tìm Lâm Long cùng Trịnh Bưu khí tức đuổi tới Phi Sa Thành. Có thể tiến thành hai người khí tức tự triệt để biến mất. Lại để cho đám người kia trực tiếp mộng ép. Chuyện gì xảy ra? Khí tức không thấy hả? Hừ, trách không được dám đến Phi Sa Thành. Chư vị đạo hữu, ta còn có việc. Cáo từ. Lúc này, một gã đoạt thiên kỳ đỉnh phong cường giả mở miệng nói. Sau đó trực tiếp ly khai. Hắn hiểu được, hiện tại khí tức biến mất. Phi Sa Thành nhiều người như vậy. Bọn hắn căn bản là tìm không thấy đoạt đến Thánh Sa người. Người ta dám tới nơi này, quả nhiên vẫn còn có chút thủ đoạn. Chỉ là đại bộ phận mọi người không phục. Bọn hắn nhiều cao thủ như vậy cùng cường giả liền Thánh Sa bộ dạng cũng không có nhìn thấy. Rõ ràng bị hai cái con sâu cái kiến cướp đi. Cái này nếu truyền tới, bọn hắn đám người kia đoán chừng sẽ bị chết cười. Nhưng cái này lại có biện pháp nào? Hiện tại liền mọi người tìm không thấy. Lão Phu cũng cáo từ. Ngàn năm sau chúng ta gặp lại. Nói xong, lại là một gã cường giả đã đi ra. Theo hai người ly khai, mọi người cũng nhao nhao đã đi ra. Chỉ còn lại 10 người. Đều là đoạt thiên kỳ tồn tại. Bọn hắn không cam lòng. Thánh Sa rõ ràng bị hai cái con sâu cái kiến theo bọn hắn mí mắt dưới đáy cướp đi. Quả thực tự là vô cùng nhục nhã, chỉ cần vẫn còn Phi Sa Thành, bọn hắn tự là đào sâu ba thước cũng phải đem người tìm ra. Hiện tại đã không phải là Thánh Sa vấn đề, mà là mặt của bọn hắn, nếu như không tìm được người, bọn hắn còn có cái gì mặt tự xưng cường giả? Hiện tại chúng ta làm sao tìm được người? Liền khí tức đều cảm ứng không đến. Một gã đoạt thiên kỳ cường giả mở miệng nói. Phong Thành, tại không có tìm được thằng này trước. Không cho phép tiến, không cho phép ra. Như vậy có thể hay không rất cao điều rồi. Nếu đắc tội một ít lão quái vật, chúng ta chịu không nổi a hát. Vì thánh xa Phong Thành, không đáng, ngoại trừ Phong Thành chậm rãi tìm, các ngươi còn có biện pháp. Ừ, lão phu ủng hộ Phong Thành, phi thăng kỳ lão quái vật không có khả năng đến phi xa thành. Bọn hắn đều đang bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng. Trước mắt ngoại trừ Phong Thành, hoàn toàn chính xác không có gì còn biện pháp. Vậy thì Phong Thành a, chúng ta đi tìm thành chủ. Nếu hắn không muốn, trực tiếp diệt sát hắn. Đến lúc đó Vô Cực Tông người đến tìm phiền toái. Chúng ta muốn đồng khí liên chi. Như vậy chúng ta thì có 10 người. Một cái tiểu tiểu nhân ba tinh tông cửa căn bản không thể cầm chúng ta thế nào. Phi Sa Thành thuộc về Vô Cực Tông quản hạt. Hắn thành chủ cũng là Vô Cực Tông người. Giết chết thành chủ cái kia chính là đối phó với Vô Cực Tông. Người bình thường còn thật không dám. Nhưng bọn hắn không giống với 10 người đều là đoạt thiên kỳ đỉnh phong cường giả. Nếu chỉ có 1-2 cái khẳng định không dám đắc tội Vô Cực Tông. Nhưng bọn hắn có 10 người. Nếu như 10 người thật sự liên hợp lại, tự là 4 tinh tông cửa đều có sức liều mạng. Nhưng 5 tinh tông cửa mà nói bọn hắn 10 người căn bản không đủ xem. Bởi vì 5 tinh tông cửa ít nhất cũng có một gã phi thăng kỳ cường giả. Bằng không thì không có khả năng trở thành 5 sao. Mà Lâm Long giờ phút này mang theo Trịnh Bưu Chính rất nhanh hướng cửa thành đi đến. Lâm huynh, như thế nào như vậy vội vã ra khỏi thành? Chúng ta khí tức bây giờ cũng đã cải biến. Cho dù trong thành ở cái mấy ngày mấy đêm cũng không có biết là chúng ta a. Chẳng lẽ ngươi là muốn nắm chặt thời gian tìm được còn lại 4 loại bảo vật? Một bên rất nhanh đi. Trịnh Bưu một bên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Trịnh huynh, ngươi hay là muốn nhiều học tập a? Cùng địch nhân đối nghịch. Tự muốn đem chính mình muốn làm địch nhân. Bọn hắn gặp khí tức của chúng ta biến mất. Lại không cam lòng chúng ta đạt được thánh xa. Như vậy bọn hắn nhất định sẽ tìm chúng ta. Nhưng tìm không thấy. Nếu như ngươi là bọn hắn, ngươi lúc này hội làm như thế nào? Ếch, không biết. Nếu ta khẳng định chỉ có thể đã đi ra. Tại đây nhiều người như vậy, tại làm sao tìm được cũng tìm không thấy a. Có lúc này còn không bằng nhiều tu luyện. Ngươi nếu như vậy muốn ly khai là nhất định sẽ có người ly khai, nhưng khẳng định cũng có người không muốn ly khai. Như vậy bọn hắn muốn tìm chúng ta chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là Phong Thành. Sau đó chậm rãi tìm chúng ta. Như vậy bọn hắn tự có rất nhiều thời gian tìm chúng ta rồi. Từ lâu rồi, chúng ta sớm muộn sẽ bị tìm được. Hơn nữa ta chỉ có 1 năm thời gian. Nếu bọn hắn Phong Thành, đến lúc đó chúng ta tự không thể không cưỡng ép ra khỏi thành rồi. Đến lúc đó khí tức bạo lộ đã bị bọn hắn phát hiện. Trịnh Bưu nghe xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên. Đồng dạng là người, Lâm Long thông minh này trực tiếp nghiền áp hắn. Lâm huynh, người phân tích còn thật lợi hại a, ta phục rồi. Chúng ta đây tranh thủ thời gian ra khỏi thành a. Ừ, nếu như bọn hắn thật sự muốn Phong Thành, nhất định sẽ đi tìm thành chủ. Lợi dụng trong khoảng thời gian này, chúng ta hoàn toàn có thể đủ tại Phong Thành thời điểm đi ra ngoài. Lâm Long gật đầu nói, sau đó mang theo Trịnh Bưu rất nhanh hướng thành bên ngoài đi đến. Ly khai Phi Sa Thành, kết quả thực bị Lâm Long đoán trúng. Thành hộ vệ bắt đầu Phong Thành, không cho phép tiến, không cho phép ra. Thấy như vậy một màn, Trịnh Bưu âm thầm ngắt đem mồ hôi lạnh. Khá tốt đi ra, không khỏi, Trịnh Bưu lần nữa đối với Lâm Long cao liếc mắt nhìn. Như thế nào đây? ta nói không sai chứ? Bất quá đám người kia động tác thật đúng là nhanh, rõ ràng nhanh như vậy mà bắt đầu phong thành rồi. Bọn này kẻ đần, tự lại để cho bọn hắn chậm rãi tìm đi. Chúng ta đi, hay nói giỡn, Lâm Long thế nhưng mà cả vô thượng đại ma đều khắp nơi có hại chịu thiệt đích nhân vật. Cả những người này, quả thực tự là dễ như trở bàn tay. Lần này trung suy lão đan, đều là vì chủ quan rồi. Bằng không thì tuyệt đối sẽ không bị vô thượng đại ma lừa. Vô thượng đại ma cũng là trông thấy Lâm Long thông minh như vậy mọi người bị tự mình lừa. Thập phần hưng phấn cùng kích động, bằng không thì cũng sẽ không biết bị cái kia 5 tên thôn thiên kỳ pháp sư đánh trúng. Nó hoàn toàn khả dĩ tại Lâm Long trúng chiêu sau trốn vào xác rùa đen ở bên trong. Nhưng đắc ý cùng kích động nó cũng không có trước tiên trốn vào đi. Lúc này mới bị đánh trúng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.